không cẩn thận đuổi tới nữ chủ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên gọi taxi chạy tới chỗ Tạ Kiều Ngữ ở thời điểm Kỳ Tiệp nói không thể liên lạc với Tạ Kiều Ngữ. Điều đầu tiên nàng nghĩ không phải Tạ Kiều Ngữ xảy ra chuyện gì mà sợ Lục Cảnh Thần làm gì cô. Tạ Kiều Ngữ là nữ chính, ở thế giới này, người có thể làm tổn thương cô chỉ một mình Lục Cảnh Thần. Tuy Thẩm Miên nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng hối thúc tài xế, căn bản không thể che giấu lo lắng trong lòng. Lúc Thẩm Miên vừa lên xe, Kỳ Thiệp lại gửi thêm tin cho nàng, hỏi địa chỉ của Tạ Kiều Ngữ. Thẩm Miên uống hết 4 ly rượu có chút nhức đầu, nhìn thấy mười mấy dấu chấm hỏi của hắn, cồn cọ cọ lập tức chạy lên đỉnh đầu. Thẩm Miên gửi một đoạn ghi âm. Đừng nghĩ dụ dỗ tôi nói, sao anh không hỏi chị Kiều Ngữ? Nếu chị ấy không cho anh biết, tôi phải vì chị ấy bảo vệ sự riêng tư. Bất quá anh không cần lo lắng, tôi đang qua chỗ chị Kiều Ngữ, yên tâm giao cho tôi. Sau khi nghe được Kỳ Tiệp, Thẩm Miên đi, hắn làm sao có thể yên lòng. Gửi ghi âm xong, quả nhiên Kỳ Tiệp không tiếp tục làm phiền nàng, rốt cuộc cũng được an tĩnh, nhưng trong chốc lát lại nhận được tin của Dịch Nhiên. Thẩm Miên, đi ôm đùi. Dịch Nhiên lại ngây người lần nữa. Dưới sự thúc giục của Thẩm Miên, vốn dĩ lộ trình cần nửa tiếng, đã được tài xế rút ngắn còn 10 phút. Tới dưới tiểu khu, Thẩm Miên rảo bước vào cửa lớn, theo bản năng nhìn về phía đôi nam nữ xuất hiện hôm qua, liếc liếc mắt không thấy ai, nàng mới an tâm. Đứng trước cửa nhà, Thẩm Miên do dự vài giây rồi giơ tay gõ gõ theo quy luật. Chị Kiều Ngữ, là em, Thẩm Miên, chị có ở nhà không? Nửa phút sau, tiếng mở cửa vang lên, bất quá không phải nhà Tạ Kiều Ngữ mà là hàng xóm đối diện. Người mở cửa là một bà Thẩm Miên quen biết lúc đi xem phòng, thậm chí mới chuyển đến nhưng bà đã đem trái cây cho các nàng tận 2 lần. Thấy Thẩm Miên đứng ngoài cửa, bà mỉm cười hòa ái, hỏi. Tiểu cô nương quên mang chìa khóa sao? Tiểu cô nương kia không ở nhà, vậy có muốn vào nhà bà ngồi chờ một chút hay không? Vốn dĩ Thẩm Miên không nghe âm thanh mở cửa, nhưng bà lên tiếng hỏi, nàng mới hoảng loạn buông tay xoay người lại, hơi hơi khom lưng nói. Chào bà, tiếp theo trả lời, không cần bà con có mang chìa khóa, vừa rồi gõ cửa là muốn xem chị Kiều Ngữ có ở nhà hay không mà thôi. Như vậy à, nhanh vào nhà đi, chắc mệt mỏi cả ngày bên ngoài rồi. Thẩm Miên lễ phép gật đầu, hảo, bà phất phất với Thẩm Miên, lúc rảnh rỗi con cùng tiểu cô nương kia đến nhà bà chơi à, dạ. Chờ bà đóng cửa lại, Thẩm Miên mới lấy chìa khóa trong túi ra. Không sai, Thẩm Miên thật sự có chìa khóa nhà Tạ Kiều Ngữ. Bởi vì Thẩm Miên là người đi xem phòng, ngay cả lúc ký hợp đồng cũng đi theo Tạ Kiều Ngữ, vì vậy nàng có chìa khóa. Tổng cộng 2 bộ chìa khóa, hôm qua Thẩm Miên đưa cả 2 cho Tạ Kiều Ngữ, nhưng cô lại lấy 1 bộ đặt vào lòng bàn tay nàng, nói để phòng ngừa vạn nhất vì bản thân hay bỏ chìa khóa lung tung, nhờ nàng bảo quản. Thẩm Miên vừa nghe Tạ Kiều Ngữ nói, nàng cảm thấy rất có lý, sau đó vui vẻ cất vào túi. Cứ như vậy, Thẩm Miên đường đường chính chính nắm giữ chìa khóa nhà Tạ Kiều Ngữ. Vừa rồi đứng trước cửa do dự là vì không biết có nên trực tiếp mở cửa đi vào hay không. Suy nghĩ tới lui, Thẩm Miên quyết định lễ phép gõ cửa, không ngờ người mở cửa lại là bà. Thẩm Miên, sợ tiếp tục gõ cửa bà sẽ ra lần nữa, Thẩm Miên đành dùng chìa khóa tự mình vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cẩn thận đóng cửa lại, Thẩm Miên cúi đầu không thấy dép lê Tạ Kiều Ngữ đâu, chắc cô có ở nhà. Trong nhà chỉ có 2 đôi, một của cô, một của Thẩm Miên. Ngày hôm qua lúc mua dép lê ở siêu thị, Thẩm Miên còn nói Tạ Kiều Ngữ mua thêm vài đôi, nhưng Tạ Kiều Ngữ lại nói, trong nhà chỉ có tôi với em, không cần mua quá nhiều. Thẩm Miên nghĩ nghĩ, hình như là vậy nên không phản bác. Thẩm Miên đổi dép xong, động tác lén lút đi vào phòng khác. Hương vị lầu tràn ngập trong phòng khách đã hoàn toàn biến mất, được thay thế bằng mùi hương gỗ mộc phảng phất trong không gian, thanh nhã thoát tục. Xem ra sau khi mình rời khỏi, Tạ Kiều Ngữ dọn dẹp rất nghiêm túc. Phòng khách, phòng bếp, WC đều không thấy bóng dáng Tạ Kiều Ngữ. Thẩm Miên đi tới trước phòng ngủ, gõ cửa lần nữa gọi. Chị Kiều Ngữ, chị Kiều Ngữ, chị có bên trong không? Gõ 2 tiếng, Thẩm Miên nghe bên trong có động tĩnh nên không tiếp tục bỏ tay xuống. Cửa từ từ được mở ra, bất quá chỉ hé mở. Thẩm Miên nhìn vào, bên trong tối đen, không một tia ánh sáng. Người bên trong xuyên qua khe cửa thấy Thẩm Miên. Tiểu Miên, sao em tới đây? Tạ Kiều Ngữ vừa nói vừa mở cửa theo động tác ánh sáng tràn vào phòng. Thẩm Miên nhìn rõ dáng vẻ Tạ Kiều Ngữ lúc này. Cô mặc áo ngủ bình thường, tóc tán loạn 2 bên, môi thường ngày hồng thuận trở nên trắng bệch. Chẳng những bộ dáng tiểu tụy mà cả âm thanh cũng hữu khí vô lực mờ mịt hư ảo, làm Thẩm Miên tưởng tai mình có vấn đề, nên nghe không được chân thật. Em với Kỳ Tiệp gọi chị không được nên tới xem chị thế nào. Thẩm Miên nói xong lập tức tiến lại gần, nắm tay Tạ Kiều Ngữ. Chị sao vậy, môi khô tay lạnh thế này? Không có việc gì, bệnh nhẹ thôi. Tạ Kiều Ngữ cau mày cố nên dạ dày đau đớn, nói với Thẩm Miên. Không biết điện thoại tắt nguồn khi nào, làm hai người lo lắng, thật xin lỗi. Thấy Tạ Kiều Ngữ dùng tay che dạ dày, Thẩm Miên mới nhớ đến một việc, cô có bệnh bao tử khá nặng, không thể ăn quá cay hay quá lạnh. Thẩm Miên nghĩ lại hôm qua nàng mua đồ cay và rượu ướp lạnh, nội tâm tự trách vô hạn. Do hôm qua ăn lẩu phải không? Xin lỗi chị, em quên, em không biết chị có bệnh bao tử. Mua nước cốt cay như vậy còn gắp cho chị rất nhiều. Vuốt bàn tay lạnh lẽo của Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên lập tức đưa lưng về phía Tạ Kiều Ngữ, ngồi xổm xuống nói. Em đưa chị đi bệnh viện. Thẩm Miên nhớ lại nội dung tiểu thuyết có một đoạn, vì Tạ Kiều Ngữ ăn đồ cay, dạ dày đâu đến mức ngồi không nổi là Lục Cảnh Thần cõng cô đi bệnh viện. Tạ Kiều Ngữ nhìn thân thể nhỏ nhắn trước mặt bị động tác của Thẩm Miên chọc cười, nhưng sau khi cười một tiếng, dạ dày càng đau hơn. Không nghiêm trọng như vậy, em đừng quên chị cũng là bác sĩ. Tạ Kiều Ngữ vỗ vỗ bả vai Thẩm Miên, ý bảo nàng đứng lên, nói. Cho nên chị tự mình điều trị, hơn nữa cơn đau đã qua, bây giờ chỉ cần uống thêm thuốc là được. Thấy Thẩm Miên rụ đầu, bộ dáng tự trách áy náy, Tạ Kiều Ngữ liền kéo khóe miệng cười cười. Không liên quan tới cái lẩu, lúc nãy chị uống nhiều đồ lạnh nên mới đau, đây là vấn đề của chị. Hôm qua ăn xong, Tạ Kiều Ngữ chỉ có chút không thoải mái, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, không giống hôm nay đâu đến mức đi vài bước cũng không được. Tạ Kiều Ngữ nằm trên giường quay cuồng nửa ngày, thời điểm Thẩm Miên đến, đã đỡ hơn khá nhiều. Nói xong sợ Thẩm Miên không tin, Tạ Kiều Ngữ chỉ cái chai đặt kế bên đầu giường. Vậy, thật sự không cần đi bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên hỏi, Tạ Kiều Ngữ vẫn che dạ dày, gật đầu. Tạ Kiều Ngữ thấy vậy, vội vàng đặt tay lên bả vai Tạ Kiều Ngữ. Quay lại giường đi, đỡ Tạ Kiều Ngữ về giường, dư quang nhìn thấy cái chai còn bốc hơi nước, trên đó ghi rõ nồng độ cồn. Thẩm Miên, tại sao uống nhiều rượu như vậy? Tạ Kiều Ngữ ngồi dựa gối đầu giường. Bởi vì tiểu hư hỏng nào đó bận ăn cơm với Thanh Mai Trúc Mã, từ chối chị nên chị đành tự mình mua say, nhưng ai ngờ tửu lượng quá tốt. Say thì không say, nhưng dạ dày đau đớn quá thôi, đều do cô tự làm tự chịu. Chuyện này có quan hệ gì tới việc uống rượu? Thẩm Miên khó hiểu, nàng nhớ rõ có hẹn lại ngày mai. Bởi vì, Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên, miệng tái nhợt hé mở. Bị từ chối nên ghen tị. Tạ Kiều Ngữ đang nói gì? Thế nào là ghen, ăn dấm ai, Dịch Niên, có ý gì đây? Thẩm Miên nói láp, em, để em rót nước cho chị. Hiện tại Thẩm Miên cần một mình để tỉnh táo lại. Nhưng Tạ Kiều Ngữ không cho cơ hội, nói. Trong nhà không có nước ấm. Thẩm Miên để lại câu em đi nấu nước, lập tức bước nhanh khỏi phòng ngủ, nhìn bóng dáng giống hoảng sợ chạy trốn nhiều hơn. 5 phút sau, Thẩm Miên cho rằng Tạ Kiều Ngữ chỉ muốn chọc nàng, nên bình tĩnh bưng ly nước ấm đi vào. Tạ Kiều Ngữ tiếp nhận ly nước thổi vài hơi rồi nhấp một ngầm nhỏ. Nghĩ lại biểu tình của Thẩm Miên vừa rồi, chọc phá tiểu sùng vật rất thích a, vì sinh bệnh nên Tạ Kiều Ngữ bộc phát một ít tính tình, lại thấy Thẩm Miên quan tâm mình nên cố ý nhắc lại. Ăn cơm với Dịch Niên xong mới tới đây. Không phải, Thẩm Miên lắc đầu, đang ăn cơm, Kỳ Thiệp nhắn tin nói không liên lạc được với chị, vì vậy em tới xem thế nào. Là Kỳ Thiệp không liên lạc được, không phải em, có gì khác biệt sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Thẩm Miên vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ân, như vậy sao, vậy em về được rồi. Thẩm Miên không tin vào tai mình, không phải đã xem xong rồi sao? Em đi đi, Tạ Kiều Ngữ tiếp tục nói. Yên tâm, tí chị sạc điện thoại xong sẽ nhắn tin cho Kỳ Thiệp. Nghe Tạ Kiều Ngữ nói với ngữ khí lạnh nhạt phiêu phiêu, tay Thẩm Miên nắm chặt. Vất vả chạy đến xem cô có bị gì không, còn nấu nước ấm, không cảm ơn một câu, còn đuổi nàng đi. Cho dù nữ chính không phải vong ân phụ nghĩa nhưng Thẩm Miên khó chịu không thèm nói gì, quay đầu bỏ đi. Tạ Kiều Ngữ phủng ly nước ấm trong lòng bàn tay cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, lông mi mới chớp động. Thở thật dài, Tạ Kiều Ngữ lấy máy tính bảng dưới chăn, thuần thục mở trang web, nhanh chóng đăng nhập rồi đọc lại phần đăng tin. Tôi là nữ, làm sao theo đuổi đồng tính? Nhanh chóng có nhiều bình luận trả lời, lạt mềm buộc chặt. Lại có ý kiến khác, lúc lạnh lúc nóng. Thời điểm nàng nhiệt tình thì cô lạnh nhạt, nàng lạnh nhạt thì cô nhiệt tình. Nhất định nàng sẽ tò mò, bị cô hấp dẫn. Bắt được nàng sẽ dễ như trở bàn tay. Đây chính là phần đăng tin tối qua sau khi Tạ Kiều Ngữ đưa Thẩm Miên về nhà. Hiểu rõ tâm ý dành cho Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ chuẩn bị chủ động xuất kích theo đuổi. Nhưng bản thân không có kinh nghiệm, cần phải trò chuyện với bạn bè hacker. Rơi vào đường cùng nên đăng tin tìm hiểu. Đây là trang web diễn đàn dành cho hacker. Tài khoản ít của Tạ Kiều Ngữ được rất nhiều hacker biết đến, bọn họ biết cô là nữ nhưng kỹ thuật cô siêu đẳng, trình độ hơn hẳn bọn họ, cho nên bất luận giới tính ai ai cũng sùng bái Tạ Kiều Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ đêm qua trên diễn đàn biết thần tượng có người yêu thích hơn nữa còn là nữ thần tượng gặp nạn, lập tức bát phương tám hướng chi viện. Đông đảo bày ra mưu kế, nghị luận sôi nổi, hiến đủ loại biện pháp. Cuối cùng, lạt mềm buộc chặt là ý kiến được mọi người đề cập nhất. Tạ Kiều Ngữ phát hiện rất nhiều người tán thành, vì vậy lập tức triển khai. Khi Thẩm Miên tới cửa, dù đau đớn hành hạ nhưng Tạ Kiều Ngữ không quên nghiền ngẫm kế sách. Cách chương.